Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576. Không chỉ là phổ thông quản sự không biết chuyện, liền ngay cả ngoại viện bên trong, địa vị hơi cao áo bào trắng, thậm chí áo dài tím quản sự, cũng không biết Cao Dương Tổng Quản bày ra lớn như vậy trận chiến. Rốt cuộc là nghênh tiếp ra sao đại nhân vật, Cao Chủ Quản. Ngài vẫn là cùng bọn thuộc hạ thấu cái để đi. Đến cùng lần này tới chính là ai? Lại muốn toàn thể Hải Vân ngoại viện học viên xếp thành hàng chờ đợi. Một áo bào trắng quản sự đấm vào miệng nói rằng, coi như là Huyền Vương Trường lão đến thị sát, cũng không cho tới như vậy a. Lẽ nào tới là phó viện chủ cấp bậc? Không đúng vậy, tứ đại phó viện chủ. Ngoại trừ Dương Minh phó viện chủ tình cờ đến ngoại viện quan sát. Ngoài hắn ra phó viện chủ căn bản là không bước chân ra khỏi cửa. Hơn nữa, Dương Minh phó viện chủ ngày gần đây cũng có chuyện đi ra ngoài. Không thể nào là hắn. Một tên áo dài tím quản sự phỏng đoán nói. Được rồi, đều chớ đoán mò. Cao Dương Tổng Quản sắc mặt có chút tối tăm. Lần này tới người, muốn rách đầu của các ngươi cũng không nghĩ ra. Đại trận hộ sơn bắt đầu rung động. Ngay sau đó phỏng chế đăng thiên tháp ánh sáng lóe lên. Đến rồi, Cao Dương Tổng Quản nói rằng, ta muốn mau mau đi nghênh đón. Nhìn Cao Dương Tổng Quản mang theo hai tên áo dài tím quản sự đi. Nghênh đón khách tới, phía sau vài tên quản sự dồn dập bắt đầu nghị luận. Trình Cảnh Hạo quản sự, người luôn luôn là Cao Chủ Quản bên người đắc lực nhất nhân vật. Lẽ nào cũng không biết một điểm đầu mối. Ha ha, người khác không biết, Trình quản sự khẳng định biết. Có người ha ha cười nói, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía một tên nhỏ gầy thanh bào quản sự. Cứ việc vị này Trình Cảnh Hạo chỉ là một thanh bào quản sự, nhưng không có người nào dám coi khinh hắn. Trình Cảnh Hạo ho khan một tiếng, rất hưởng thụ làm trung tâm nhân vật cảm giác, nói rằng, chuyện này lộ ra kỳ lạ. Cao Chủ Quản ở nhận được nội viện mệnh lệnh sau, vẫn rất không cao hứng, cũng không có nói với ta lần này phải tới người là ai. Có điều, từ Cao Chủ Quản dặn dò ta việc làm, cũng có thể đoán ra một, hai, chớ bán quan tử, nói mau đi, mọi người một trận cười vang. Trình Cảnh Hạo thần thần bí bí địa nói rằng, Cao Tổng Quản ở sau khi nhận được mệnh lệnh, liền giao cho ta hai phần nhỏ bé. Ra lệnh cho ta đi kho hàng lãnh hai bộ quản sự y vật. Một bộ áo bào trắng. Một bộ áo bào cho. Mặt khác, Cao Chủ Quản còn để ta đưa hắn thích nhất Diệt Hiên Cư cho thu thập lưu loát. Chiếc chìa khóa. Hai phần quản sự ngọc bài. Cùng nhau hiện đến nội viện. Chấm ngoặc kép. Đây đều là không liên hệ chuyện nhỏ chứ. Một tên áo bào trắng quản sự kỳ quái nói rằng. Ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ. Trình Cảnh Hạo cười nói, Diệt Hiên Cư là địa phương nào? Nắm giữ thiên giai trận pháp, có thể tụ tập gấp 10 lần huyền khí. Luôn luôn là Cao Dương Tổng Quản xứ sở. Cứ như vậy dễ dàng nhường ra. Còn có thể là chuyện nhỏ. Theo ta suy tính, lần này chúng ta nghênh tiếp. Rất có thể là hai cái vừa lên cấp ngoại viện quản sự huyền tông. Hai tên quản sự, làm sao sẽ để Cao Dương Tổng Quản như thế thận trọng? Có người nói, ta đây cũng không biết, có điều Cao Dương Tổng Quản làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn, chúng ta nhìn làm là được. Trình Cảnh Hạo lo liệu ít nói làm thêm, nguyên tắc. Một mực Cao Dương Tổng Quản thủ hạ làm việc, thuận buồm xuôi gió, rất được tín nhiệm, cứ như vậy vài câu nói chuyện công phu. Cao Dương Tổng Quản đã dẫn người, từ phòng chế đăng thiên tháp bên trong đi ra, vừa nói vừa cười. Không chút nào tiến vào tháp lúc che lấp. Đợi đến thấy rõ Cao Dương Tổng Quản sau lưng hai người. Trong quảng trường, vài nơi đều phát ra kinh ngạc thốt lên. Dĩ nhiên là hắn. Nhạc Đình Vân Mỹ Lệ con mắt cấp tốc mở to. Khó có thể tin mà nhìn từ đăng thiên tháp bên trong đi ra thiếu niên. Hắn một thân hợp thể áo bào trắng quản sự quần áo. Trên đầu vẫn cứ mang vấn tóc kim quan. Bên hông treo lơ lửng một thanh cổ kiếm. Trên bả vai còn nằm úp sấp một con đáng yêu mập mạp tiểu bạch cầu. Chính là Hứa Dương, nhạc quản sự, làm sao vậy? bên cạnh một vị áo bào cho quản sự hỏi. Nhạc Đình Vân lắc đầu một cái, khó nén vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói rằng, không, không có gì, chỉ là rất kinh ngạc thôi. Ta cũng rất kinh ngạc a, không nghĩ tới Cao Dương tổng quản long trọng như vậy tiếp đón. Cũng chỉ là hai người trẻ tuổi, nhìn bọn họ dáng vẻ, e sợ chỉ có chừng 20 tuổi chứ. Tên quản sự kia chà chà hâm mộ nói, tuổi còn trẻ, liền đạt đến huyền tông cảnh giới. Bọn họ nhất định xuất thân hiển hách, tiền đồ không thể đo lường a, ở một cái khác nơi hẻo lánh. Vài tên quản sự châu đầu ghé tai, cái gì, chúng ta lớn như vậy phô trương, cũng chỉ là vì nghênh tiếp hai cái chưa dứt sữa tiểu hài tử. Một tên thanh bào quản sự nổi giận nói, Đinh Nhập Tùng quản sự, người tốt nhất nói cẩn thận a. Chấm ngoặc kép, một cái khác sắc mặt thoáng xanh lên che lấp nam tử, lạnh lùng nói rằng, hướng về loại này tiểu hài tử, thiếu niên đắc chí, trong đôi mắt là nhất không cho phép một tia làm trái. Vạn nhất ngươi ngôn luận rơi vào hắn trong tai, nhưng là phiền toái. Dương Trạch Giai quản sự, hai người này rốt cuộc là lai lịch gì? Ngài là Dương Minh phó viện chủ tôn bối, dù sao cũng nên biết một hai đi. Đinh Nhập Tùng nói rằng, Dương Trạch Giai trong mắt lóe hào quang cừu hận, lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết bọn họ, hơn nữa còn cùng bọn họ từng qua lại, đặc biệt là cầm đầu cái kia áo bào trắng quản sự, là chúng ta Hải Vân Viện lừng lẫy nổi danh nhân vật nổi tiếng a. Hắn ở nửa tháng trước vẫn chỉ là một phổ thông 2212 giới học viên, ngươi dám tin tưởng sao? Cái gì? Đinh quản chuyện cùng chu vi mấy người tất cả đều chấn kinh rồi. Bọn họ tìm tòi ký ức, cấp tốc nghĩ được một người, Hứa Dương. Hắn là Hứa Dương sao? Sao sao? Hứa quản sự, ngoại viện chuẩn bị đến vội vàng, chiêu đãi bất chu, xin hãy tha lỗi. Cao Dương cười ha hả nói rằng, Cao tổng quản khách khí, nói chuyện gì chiêu đãi không nhận tội chờ. Hứa Dương từ đó về sau chính là ngoại viện một thành viên, đi tới ngoại viện chính là về tới nhà của chính mình. Cao tổng quản chớ có khách khí. Hứa Dương không chút biến sắc, trả lời đến kín kẽ không một lỗ hổng. Ha ha, đúng vậy đúng, Cao mỗ nói sai. Cao Dương dẫn Hứa Dương một đường đi tới ngoài tháp. Lớn như vậy trận chiến, Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi. Ha ha, Hứa quản sự xin mời. Cao Dương nghe lời đoán ý, thấy được Hứa Dương đáy mắt một vệt kinh ngạc. Ngoại viện toàn thể học viên, quản sự, cũng đã đi tới quảng trường. Xin mời Hứa quản sự phát biểu. Cao Dương câu nói này âm thanh hồng lượng, toàn bộ quảng trường người nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất thời đoàn người rối loạn lên. Làm cái gì a? Lớn như vậy phô trương. Nguyên lai chỉ là nghênh tiếp một 20 tuổi trẻ con miệng còn hôi sữa. Một tên quản sự bất mãn mà nói, ta vốn là đang bế quan tu luyện, vẫn cứ bị triệu tập khiến hoán đi ra. Hừ, còn tưởng rằng là viện chủ đại nhân xuất quan đây. Khiến cho như thế toàn bộ sân náo động. Thú vị sao? Người này ta nhận ra, chính là nội viện nhân vật nổi tiếng Hứa Dương. Hắn hiện tại làm quản sự, vậy cũng không nên lớn như vậy phái đoàn chứ. Có người bất mãn mà nói, ai bảo nhân ra sau lưng có một thật sư phụ đây. Lạc Bạch Thủy ngươi biết không? Đại danh đỉnh đỉnh Tà Vương, thực lực thậm chí vượt qua tứ đại phó viện chủ. Có hắn chỗ dựa, Hứa Dương đương nhiên khí thế 10 phần. Cái này kêu là tiểu nhân đắc chí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.